Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, Bút Tiên. Lâm Dữu trong tay nắm bắt nhăn nhăn nhúm nhúm giấy, luôn cảm thấy có chút vi diệu. Nàng lần nữa ngắm nhìn bốn phía một vòng, trong phòng trừ nặng nề tiếng va đập lại không có khác quỷ dị tiếng vang. Duy nhất lại dọa người điểm chỉ là tại cái này phong bế phòng vẽ tranh bên trong. Màn cửa tại mơ hồ không gió mà bay, tính toán nàng đoạn đường này gặp phải hai quỷ. Một cái bị nàng kẹp tay, một cái bị nàng khóa vào ngăn tủ. Chỉ nói kinh hãi là đủ. Nhưng sức chiến đấu, tuy nói đây là người mới hướng dẫn, cũng có chút lần a. Lâm giữ ánh mắt lại quay lại đến tấm kia dùng để mời bút tiên giấy. Làm một khủng bố trò chơi. Từ mở màn đến bây giờ, nàng nhất tốn sức hành động thế mà là như thế nào giấu giếm được bảo an ẩn vào phòng vẽ tranh. Dù là tìm cái này giấy hoa một chút thời gian, tới tay dễ dàng trình độ cũng quả thực giống tặng không tới cửa. Càng nghĩ, nàng quyết định trước tiên đem nghi hoặc để qua một bên. Nơi đây không nên ở lâu. Lâm Dữu đem tờ giấy kia xếp lại bỏ vào trong túi. Kẹp lấy đèn pin dẫm lên bệ cửa sổ. Cẩn thận từng ly từng tí vượt qua cửa sổ. Nàng vừa đem cửa sổ kéo tốt, gây chú ý nhìn thấy lầu đối diện chặng đường lại có một chút màu trắng ánh sáng tại lắc. Lâm Dữu nói thầm một tiếng không tốt. Vội vàng lách mình tại lan can sau. Chờ ngắm lấy tuần sát đến đối diện bảo an chậm rãi lên lầu. Nàng lúc này mới thả lỏng trong lòng, tìm cơ hội chạy tới đầu bậc thang. Dọc theo con đường này may mắn không có gặp gỡ người cũng không có gặp gỡ quỷ. Lâm Dữu thả nhẹ bước chân đi ra lầu dạy học, ở trong lòng liền đem sự tình cho vuốt một lần. Dựa theo phim ma kịch bản, tám thành lúc trước trụ 402 phòng ngủ kia bốn cái nữ sinh tìm đường chết mời bút tiên chơi. Cuối cùng không có đưa tiễn hoặc là xảy ra điều gì đường rẽ. Làm hại trong trường học cũng nháo bắt đầu quỷ. Lâm Dữu than ra một hơi. Còn sống không tốt sao? Nàng cũng không nghĩ một chút chính nàng sở tác sở vi. Lâm Dữu chính suy nghĩ biên cái gì lấy cớ trở về lừa qua túc quản. Còn chưa đi gần chỉ nghe thấy dưới lầu ầm ĩ khắp trốn. À, nàng thăm dò trông đi qua. Nhìn thấy nữ sinh ký túc xá bên kia kêu loạn chen thành một đoàn. Trường học này nam nữ ký túc xá cách mấy mét khoảng cách. Cũng coi như dựa gần. Bên kia càng ồn ào. Chờ đến gần đám người. Lâm Dữu nghĩ đến có thể hay không thám thính điểm tin tức. Có nữ sinh giống như là rửa mặt đến một nửa liền vội vã xuống tới. Tóc còn dính một chút giọt nước. Cũng vừa đến không lâu. Chính cùng người bên cạnh nghe ngóng. Chuyện gì xảy ra à? Ta nào biết được. Nhìn đều vây quanh ở cái này tới xem một chút Lâm Dữu. Nhưng quá chân thật. Bên này không nghĩ ra hai vị chủ đề đã phát tán đến. Người kia ném hộp cơm tìm được không có. Lâm Dữu lẩm bẩm nhường một chút muốn đi phía trước chen. Cho dù các học sinh không biết nàng. Nhìn niên kỷ cũng đoán được có thể là mới tới trẻ tuổi giáo sư. Nhào nhào hướng về hai bên phải trái thối lui điểm có thể chứa một người thông qua không gian. Ai, đi tới thật là có người nhận ra nàng. Lâm lão sư, Lâm Dữu thuận thế dừng lại. Hướng lên tiếng phương hướng xem xét. Hai nữ sinh tò mò nhìn qua nàng. Hai nàng một cái buộc đuôi ngựa một cái hất lên tóc dài. Nhìn quen mắt, có thể là Lâm lão sư mang học sinh. Nhưng hệ thống cho ký ức thực tế mơ hồ. Nàng nhưng không biết hai người này tên gọi là gì. Bất quá nha, nhận biết liền tốt cha hỏi. Phía trước xảy ra chuyện rồi. Lâm Dữu hỏi, hai nữ sinh liếc nhau. Cũng không phải, nghe ngữ khí chính là cảm kích. Định ba ngày cha một cái ngủ nha. Nghe nói vừa rồi thầy chủ nhiệm lĩnh người cha nam sinh bên kia. Từ trên thang lầu lăn xuống đi. Lâm Dữu phản ứng đầu tiên là nháo quỷ. Sau đó nàng nhớ tới buổi sáng thầy chủ nhiệm cùng với nàng nói chắc như đinh đóng cột giảng đây. Đều là phong kiến mê tín dáng vẻ. Đang nói đây, người trong cuộc liền bị hai vị nam lão sư một trái một phải mang lấy từ bên cạnh đỡ đi tới. Tào chủ nhiệm chật vật cực, tỉ mỉ quản lý tóc ngắn loạn không ra dáng. Đầy bụi đất phải cùng sáng nay tưởng như hai người. Hắn ngược lại là không bị bao nhiêu tổn thương. Nhưng trên tinh thần bóng ma hiển nhiên phải lớn hơn nhiều. Bờ môi run rẩy, bị người vịn cũng bước chân đánh phiêu. Chờ từ các nàng bên người quá khứ. Lâm Dữu rõ ràng nghe được hắn tại lẩm bẩm cầu thang. Thang lầu có quỷ, thang lầu, thang lầu. Bên trên kia hai nữ sinh đồng dạng kỳ quái. Cái gì thang lầu? Buộc đuôi ngựa cô nương dùng cùi chỏ thọc một chút tóc dài vị kia. Ngươi nói, có phải là nam sinh ký túc xá? Lâm Dữu nghe thấy hai nàng kề tai nói nhỏ. Ừ, hai nữ sinh từ trong lời của nàng cảm giác ra cái gì? Không khỏi hai mặt nhìn nhau. Sau một lát, tóc dài cô nương cẩn thận mở miệng. Ngài không biết sao? Một người khác nói tiếp, kia trách không được, Lâm Dữu. Ngoặc kép chấm hỏi, lão sư ngài đừng nói là chúng ta nói a. Buộc đuôi ngựa nữ sinh giải thích, trường học không để đàm. chúng ta cũng chỉ dám tự mình truyền. Tất cả mọi người nói 402 ngủ có vấn đề. Vân vân, đó không phải là nàng ở phòng kia à? Nàng còn tưởng rằng Sukimaona, khe hở nữ, là trùng hợp mới tới. Kết quả là công khai bí mật. Đối phương rất nhanh để Lâm giữ ý thức được nàng nghĩ sai. Nói căn bản không phải kia ký hiệu sự tình. Nghe nói là cao hơn chúng ta một giới mấy cái học tỷ. Các nàng mạc danh kỳ diệu liền tinh thần đều hỏng. Một cái phòng ngủ trước sau không đến 2 tuần lễ toàn bộ nghỉ học Lâm giữ. Các nàng ở chính là 402. Hai nữ sinh vội vàng gật đầu. Chuyện khi nào? Một năm trước kia nháo quỷ nghe đồn là lúc nào bắt đầu? Ngoặc kép chấm chấm. Giống như cũng là một năm trước. Lâm giữ trong lòng tự nhủ kia 10/8/9 cùng với nàng đoán gần giống. Cùng phòng ngủ 4 cái nữ sinh cầu chơi vui mời bút tiên. Kết quả ngược lại mình trúng chiêu. Trường học quá mức, nhìn Lâm lão sư không biết rõ tình hình liền đem ngài xếp vào phòng kia, bím tóc đuôi ngựa nữ sinh. Phàn nàn, vốn phân đến phòng kia học sinh ra trưởng đều ngại điểm xấu không để các nàng ở, đúng đúng. Tóm lại ngài cẩn thận một chút a. Tóc dài cô nương nói bổ sung. 402 tà dị cực kỳ. Mấy năm trước còn có cái trụ chỗ ấy nữ sinh mất tích nhìn các nàng bênh vực kẻ yếu dáng vẻ. Nguyên bản, Lâm lão sư cùng học sinh quan hệ cũng không tệ lắm money tốt. Ta biết, Lâm giữ cười cười. Nhìn túc quản bác gái lại tới đuổi người. Tranh thủ thời gian nói với các nàng. Trời tối như vậy, hai người các ngươi đi trước đi, hai cô nương cũng nhìn thấy túc quản. A, ứng tiếng liền cùng nhau rời đi. Nhìn đủ rồi, đều trở về. Túc quản bác gái la hét. Thật sự là một ngày rảnh đến không có chuyện làm liền biết mù tham gia náo nhiệt. Các nữ sinh một cái tiếp một cái bất đắc dĩ hướng lâu đi vào trong. Lâm Dữu đứng tại chỗ không nhúc nhích. Nàng phát giác là lạ ở chỗ nào. Vừa rồi kia hai nữ sinh. Không nói tới một chữ so với nàng sớm mấy ngày vào ở 402 người nào đó. Đúng lúc túc quản đi đến đằng trước. Lâm Dữu đảo mắt một tuần. Không thấy được cái thân ảnh kia. Liền vội hỏi. Ngô lão sư. Người có hay không nhìn thấy cùng ta trụ cùng nhau nữ sinh kia? À, túc quản bác gái kinh ngạc nói. Tiểu Lâm ngươi suốt mơ hồ lạp ngươi không phải một người trụ sao? Nàng hỏi lại, mơ hồ dự cảm tìm được chứng minh. Lâm giữ đầu ông một tiếng. Nhìn nàng thần sắc vi diệu. Túc quản sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn. Ngươi vừa rồi nói có người cùng ngươi ngụ cùng chỗ, hiểu lầm. Lâm giữ phản ứng phải nhanh. Vội nói, ta nói là trụ ta cửa đối diện. Cùng người ta mượn quyển sách nghĩ đến tranh thủ thời gian còn đâu, này. Túc quản bác gái nhẹ nhàng thở ra. Cũng không nói rõ ràng. Cái này làm ta sợ giật mình. Đi ngươi cũng mau trở về. Đen như vậy một hồi lại vấp lấy, nàng ngược lại là phải dám về a. Túc quản đi. Lâm giữ chậm rãi làm cái hít sâu. 402 phòng ngủ có vấn đề. Cùng với nàng cùng ở qua một đêm Phạm Tĩnh Thư mới là quỷ. Về phần là được mời ra sau đó cùng về phòng ngủ bút tiên hay là mấy năm trước mất tích nữ sinh kia. Liền còn chờ thương thảo. Kinh sợ nhất chính là, nàng cho tới bây giờ hành vi, khả năng đều tại đối phương kế hoạch phạm vi bên trong. Bộ mỹ thuật nháo quỷ thế nhưng là Phạm Tĩnh Thư hướng dẫn nàng đi điều tra. Lâm Dữu rối rắm muốn hay không trở về. Về đi, nhìn đối phương tại ban ngày cũng có thể sống động tự nhiên. Đẳng cấp 8 thành liền so kia hai tôm cá nhãi nhép cao không chỉ một điểm. Không trở về đi, hiện tại tất cả manh mối đều chỉ hướng 402 phòng ngủ. Nơi đó khẳng định còn có cái gì nàng không có phát hiện. Đáng giá đánh cược một lần sao? Suy nghĩ một hồi, nàng từ không xẹp trong ví tiền lấy ra một cái đồng xu. 5 năm xác suất, Lâm Dữu nói thầm, mặt phải về, mặt trái không trở về, nàng một dùng lực. Tiền xu xoay tròn lấy bay về phía không trung. Nhưng cái này sức lực một chút dùng đến không đúng lắm. Tiền xu phút chốc từ nàng giữa kẽ tay bỏ qua đi. Rơi trên mặt đất chuyển hai vòng. Lăn lông lốc tiến ven đường khe nước tấm tre. Lâm Dữu, ngoặc kép chấm chấm. Nàng hướng trong ví tiền sờ sờ. Không có tiền xu. Được thôi. Vậy vẫn là phải tự mình quyết định. Về liền về. Nàng nghĩ thầm. Dù sao nghĩ tìm ra lời giải thông quan là khẳng định phải đi một chuyến. Huống chi. Phạm Tĩnh Thư cho đến tận này hành vi. Nàng có chút hoài nghi đến cùng phải hay không yếu hại nàng. Xuyết tại đám người cuối cùng lên lầu. Cùng tầng nữ sinh đều về phòng ngủ. Lâm Dữu một người đứng ở 402 ngoài cửa. Trước nghiêng tai cách cánh cửa nghe ngóng động tĩnh bên trong. Không có âm thanh, nàng nắm chặt đèn pin. Mặc dù trong tay không có khác vũ khí, nhưng thời khắc mấu chốt dùng cái này vỡ đầu cũng là cực tốt. Vạn nhất vỡ mộng nữa nha. Lại quay đầu nhìn một chút. 402 ngay tại thang lầu bên cạnh. Mặc dù thầy chủ nhiệm tựa như là từ trên thang lầu lăn xuống đi. Nhưng đây cũng là chạy trốn hạ sách. Thực tế không được liền hướng phòng ngủ khác bên kia chạy. 4-5 lên chính là tiến có thể công lui có thể thủ. Lâm Dữu lại gõ gõ cửa. Vẫn không có đáp lại. Nàng đem cầm đèn pin tay vắt chéo sau lưng. Tay kia để lên tay cầm cửa. Nhẹ nhàng vặn hạ đẩy ra. Trong phòng không có một ai. Nhìn qua mở rộng cửa sổ cùng tại gió đêm hạ phất động màn cửa. Lâm Dữu không biết mình có nên hay không thở phào. Hóa ra nàng vừa rồi một mực đang cùng không khí đấu trí đấu dũng. Nhưng việc này không nên chậm trễ. Lâm Dữu bước nhanh đi qua. Ngồi xuống lúc đem đèn pin đặt ở bên chân. Nàng ban ngày tìm đồ thời điểm chỉ tìm mình bên kia. Nếu là còn có thể có đầu mối gì. Đó nhất định là tại Phạm Tĩnh Thư ngủ cái giường kia phụ cận. Nàng cực nhanh xốc lên gối đầu. Trông thấy dưới đáy không có vật gì. Lại tại dưới đệm chăn mặt tìm tòi một vòng. Vẫn là không thu hoạch được gì. Còn lại cũng chỉ có gầm giường. Cùng cục một tiếng. Bị nàng lưu lại một đường nhỏ cửa gỗ khép lại. Lâm Dữu dừng lại động tác. Không quay đầu lại. Nữ hài tựa tại cạnh cửa. Tấm kia trắng nõn da mặt chậm rãi chóc ra hơn phân nửa. Lộ ra ngoài là đỏ sậm huyết nhục. Cơ bắp kéo theo khóe miệng. Lộ ra cái căn bản không coi là nụ cười cười. Lão sư. Thanh âm của nàng vẫn như cũ nhẹ nhàng nhu nhu. Ngươi tra được cái gì rồi? Ngoặc kép. Hết chương.